Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 652, thạch đọc thần lằn. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng, trở đi Tô Dương Thạch Hạo hướng đầm nước phương hướng xuất phát. Thủ lĩnh bộ tộc Xoa bị đánh thành đầu heo đầu, từ dưới đất bò dậy, một đám sưng mặt sưng mũi tộc nhân. Cũng tụ long tại thủ lĩnh bộ tộc bên người. Tộc trưởng thật là lợi hại, vậy mà hai ba câu nói liền đem kia tiểu oa nhi lừa gạt đi đánh thạch độc thần lằn. Lần này nhưng có hắn nếm mùi đau khổ. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không theo tới nhìn xem, có thể nhìn thấy thạch độc thần lằn đánh chết cái kia tiểu oa nhi, cũng coi như có thể để cho chúng ta xả giận a. Thủ lĩnh bộ tộc con mắt lập tức phát sáng lên, cầm lên trên đất đại chùy, hào khí nói ra, các huynh đệ, chúng ta cũng xuất phát đi đầm nước, nhìn xem cái kia tiểu thí hài hạ tràng, đi đi, đi đi, cũng đi xem tiểu thí hài hạ tràng đi, một đám tộc nhân hô to, chen chúc lên thủ lĩnh bộ tộc, cùng một chỗ hướng đầm nước thả hướng phi chạy mà đi. Độc giác thú cước lực nhanh chóng, không bao lâu đã đến bên đầm nước, nhìn thấy có nước, Tiểu Bạch Đại Hồng đều trở nên hưng phấn, chạy đến mép nước uống lên nước, mau cầu ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đầm nước duỗi ra. Có chút nôn nóng bất an vẫy tay, chi chi, mau cầu không cần sợ hãi, có Hạo Hạo cùng cha tại, không có nguy hiểm, ngươi ngay ở chỗ này đợi. Ta xuống dưới uống miếng nước. Thạch Hạo theo Đại Hồng trên lưng nhảy xuống, bổ nhào vào trong đầm nước bắt đầu chơi nước. Bình tĩnh mặt nước tựa hồ không có bất luận cái gì là nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm thường thường đều là ẩn tàng bình tĩnh lại. Thạch đọc thần lằn đối với mình địa bàn, tới xa lạ kẻ ngoại lai đã sớm có phát hiện. Mấy ngày nay tâm tình đang không tốt thạch đọc thần lằn. Muốn cầm mấy cái này kẻ ngoại lai đêm đó bữa ăn. Thạch đọc thần lằn tại dưới nước lặng lẽ tới gần. Động tác của nó rất xem chừng. Mặt nước không có nổi lên chút nào gợn sóng. Tô Dương nhắm mắt ngồi tại Tiểu Bạch trên thân. Không có chút nào phải nhắc nhở Thạch Hạo ý tứ. Có chút may mà muốn ăn một lần. Về sau mới có thể dài trí nhớ. Mau cầu biến càng thêm nôn nóng bất an. Chi chi tiếng la biến càng thêm bén nhọn. Tô Dương lắc lư một cái cành liễu. Cành liễu liền duỗi dài ra ngoài, đem mao cầu quấn quanh, ngăn chặn miệng của nó. Cành liễu thu hồi, đem mao cầu treo ở không trung lay động. Mao cầu bất an trừng to mắt, vô tội nhìn về phía Tô Dương, tựa hồ là đang hỏi thăm tự mình làm sai cái gì. Tô Dương căn bản cũng không có để ý tới mao cầu hào hứng. Chỉ có liễu thần đang không ngừng đung đưa mao cầu, giống như là đạt được món đồ chơi mới. Dưới nước nguy hiểm dần dần tiếp cận Thạch Hạo, mà Thạch Hạo còn tại trong nước chơi đùa. Căn bản cũng không có phát giác được nguy hiểm đến. Xoạt, sóng nước đột nhiên nổi lên, to lớn bọt nước theo dưới nước vọt ra. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ cũng bị bọt nước vọt lên bầu trời, mà vọt lên bọt nước là một đạo sáng tỏ phù văn. Phù văn 10 điểm to lớn, giống như là có thể trấn áp tứ phương, hướng về bị xông lên bầu trời Thạch Hạo đánh tới. Mà tại phù văn dưới, thạch đọc thần lằn thân thể khổng lồ nổi lên mặt nước, một đôi dựng thẳng con ngươi âm lãnh nhìn về phía Thạch Hạo, thật dài đầu lưỡi phun ra. Thạch đọc thần lằn giống như là đang vì mỹ vị chảy nước miếng. Thạch Hạo có trong nháy mắt kinh hoàng, rất nhanh liền bình tĩnh lại, dù sao cũng là gặp qua nhiều lần đại chiến đứa bé. Đối với ứng đối ra sao chiến đấu, Thạch Hạo cũng có tâm đắc của mình. Lòng bàn tay sáng lên, phù văn theo đôi trong tay bay ra, hướng về kia đạo cự đại phù văn ấn đi. Oanh, phù văn tương kết giao, sinh ra chấn động to lớn. Thạch Hạo bị xông lên thiên thân thể, tại bạo tạc khí lưu bên trong, bị thổi lên cao hơn không trung, nhanh chóng đuổi theo ăn cướp bộ tộc. Nhìn thấy cao cao bay lên Thạch Hạo nhỏ thân thể, cũng cùng một chỗ hưng phấn lên. Ha ha, cái này tiểu tử bị đánh lên trời. Thạch Độc Thần Lằn rất ưa thích dùng chiêu này. Xem ra cái này tiểu tử chết chắc. Đi một chút, nhanh đi vào nhìn xem. Xa như vậy nhìn xem cũng không hả giận a. Tất cả nhanh lên một chút đuổi theo. Ăn cướp bộ tộc người. Tại núi rừng bên trong thật nhanh tiến lên. Dò xét gần trên đường phụ cận một đỉnh núi nhỏ. Nơi đó có thể thấy rõ ràng đầm nước toàn bộ cảnh tượng. Trong đầm nước, rơi xuống từ trên không Thạch Hạo đang cùng Thạch Độc Thần Lằn vật lộn. Hai người lẫn nhau liều mạng mấy lần phù văn, vậy mà đánh cái ngang tay. Sau đó phẫn nộ Thạch Độc Thần Lằn bắt đầu dùng nhục thân đối Thạch Hạo phát động tiến công. To lớn lợi chảo không ngừng vỗ xuống, chụp mặt đất đều đang run rẩy, chụp bọt nước văng tứ phía. Thạch Hạo không ngừng nhảy vọt, dùng tự mình lực lượng của thân thể cùng Thạch Độc Thần Lằn vật lộn. Thạch Độc Thần Lằn cùng Thạch Hạo liều mạng mấy lần, vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Thạch Độc Thần Lằn là cái này một mảnh vương giả, chưa từng có sinh vật có thể cùng nó liều mạng, nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra cái tiểu bất điểm, vậy mà có thể cùng nó đánh cái ngang tay. Điều này có thể không cho Thạch Độc Thần Lằn phẫn nộ. TT tương đương, Thạch Độc Thần Lằn tê minh, cúi người phóng tới Thạch Hạo, muốn dùng toàn thân lực khí đụng ngã Thạch Hạo. Ê a, Thạch Hạo hô to một tiếng, thân thể nho nhỏ giống đạn pháo đồng dạng đụng ra ngoài. Bành, Thạch Hạo song quyền cùng Thạch Độc Thần Lằn sắc nhọn hàm răng đụng vào nhau. Răng rắc. Thạch Độc Thần Lằn sắc nhọn trên hàm răng phát ra nhỏ bé vết dạn. Sau đó cái này vết dạn càng ngày càng mật, càng lúc càng lớn, cuối cùng cả viên sắc nhọn hàm răng cũng nổ bể ra đến, biến thành vô số mảnh vỡ. Thạch Độc Thần Lằn ngẩn ra, không nghĩ tới tự mình vô kiên bất tồi răng nhọn vậy mà lại bị đánh nát. Mà Thạch Hạo nhưng không có do dự chút nào. Rơi vào mặt nước trong nháy mắt, hai tay liền tóm lấy Thạch Độc Thần Lằn chân trước dùng sức xé rách. Két, nương theo lấy chân trước bị xé nứt thanh âm. Thạch Độc Thần Lằn điên cuồng uốn éo, đau đớn, sợ hãi, nhường Thạch Độc Thần Lằn không có bất luận cái gì cùng Thạch Hạo tiếp tục chiến đấu ý niệm. Là bị Thần Lằn dùng còn sót lại ba cái chân, điên cuồng vọt vào đầm nước chỗ sâu. Chỉ để lại kia hiện ra huyết hồng mặt nước, đang kể lấy chiến đấu mới vừa rồi. Thạch Hạo giơ kéo xuống tới Thạch Độc Thần Lằn chân trước, vui sướng chạy hướng về phía Tô Dương. Cha, ban đêm có thịt ăn. A, mau cầu làm sao bị treo lên. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem bị cành liễu trói buộc mau cầu. Mau cầu nháy mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Thạch Hạo. Muốn nói gọi không ra, muốn so hoạch cũng không động được. Tô Dương trợn mắt nhìn, mỉm cười nhìn về phía Thạch Hạo. Hạo Hạo không tệ, mau cầu cương tử tự mình leo đến cành liễu lên chơi. Đem tự mình cho trói lại. A, nguyên lai là cái dạng này a. Mau cầu xem ra lại không ngoan. Vậy chúng ta nướng Thần Lằn chân ăn đi. Còn không có nếm qua Thần Lằn thịt đâu. Tô Dương cầm lấy cành liễu lay động một cái. Liễu thần liền thả mau cầu. Mau cầu bị sau khi thả, lập tức nhảy tới Thạch Hạo bên người. Hoảng sợ nhìn xem Tô Dương. Tô Dương liếc qua mau cầu. Con khỉ ngang ngược, còn không nhanh giúp làm cơm. Chi chi tương đương, mau cầu kêu một tiếng. Kẹp lên cái đuôi liền chui tiến vào núi rừng bên trong. Rất nhanh lại ôm thổi phồng củi khô trở về. Giúp đỡ Thạch Hạo châm lửa thịt nướng. Thạch Hạo đã thuần thục đem Thần Lằn chân trước chia cắt tốt. Sử dụng đầu mặc vào thịt. Đặt ở trên lửa nướng. Chỉ chốc lát mùi thịt liền phiêu tán ra. Ừng ực, Thạch Hạo nuốt nước miếng một cái. vị thịt thơm quá a. Vừa rồi hẳn là đem toàn bộ thạch độc thần lằn cũng nắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.